Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chơi thoát. Hô, chúng ta tiếp tục, Candice khẽ nhả khẩu khí về sau, đi theo phất tay hô to, quy vai, ám tận yếu hại, sao nai slash, tại hẻm nhỏ vừa dứt lời. Quy ai đã đi vào Infernape bên cạnh một bên, đồng thời nhắm ngay Infernape nâng chảo đánh xuống. Cũng may Infernape phản ứng cấp tốc, hai tay ôm một cái xoay người tránh rơi huy vai tập kích. Để huy vẹn vẹn vẹn đánh nát một tầng mặt băng, huy vi kéo bản thân tốc độ liền chậm, chỉ cần thói quen mặt băng trượt. Tại mặt băng di động người đương thời cũng đến càng nhanh đây. Ikiyo nhếch miệng nhẹ giọng lầm bẩm nói, thế nhưng Infernape tốc độ cũng không chậm, đồng dạng đã không sai biệt lắm thói quen mặt băng di động. Tiếp đó, chỉ hy vọng người đầy đủ ra sức, không cần vô cùng đơn giản để Infernape thắng được. Nhìn thấy Infernape dần dần nhảy ra khoảng cách thời điểm, Candice vội vàng phất tay hô to, huy vai, cao tốc di động, sao agility, tiếp cận, sau đó dùng iPan. A, bồi dưỡng không tệ, thế mà lại cao tốc di động, sao agility, thế nhưng, chiêu thức tuyển thủ đúng là không khôn ngoan, sáng suốt thuộc tính bất lợi, còn dùng iPan, thật sự là S, Ikiyo bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Infernape, đồng dạng cao tốc di động, sao agility, Faipan. Infernape tuân lệnh về sau, vội vàng sau khi dừng lại nhảy hành động, bên phải quyền thượng nhóm lửa diễm về sau, có chút khom người nhắm ngay đang tại gia tốc huy vai phóng đi. Phanh, iPan cùng Faipan va chạm một khắc này, ở trong sân trong nháy mắt nhấc lên một cỗ hơi nước, mà hai chỉ Pokemon đều từ trong sương khói trượt lui mà ra. Từ trượt lui về khoảng cách đến xem, là Infernape bên này có chút ăn thiệt thòi nhỏ. Thế nhưng là đâu, hệ phai là khắc chế hệ ai, như thế đều có thể ăn thiệt thòi. Đủ 20 lấy đoán được chung quy là thực lực chênh lệch vấn đề. Ikiyo nhìn đến đây hơi nhíu mày, tương đương không hài lòng. Hắn không phải bất mãn ý Infernape thực lực, mà là không hài lòng uy vai thực lực. Rõ ràng so Infernape cũng cao hơn 10 cấp, lại vẫn cứ chỉ có điểm này chênh lệch. Ai, chỉ có thể chờ mong tiếp theo chỉ. Dạng này đánh xuống căn bản vô dụng. Ikiyo khẽ thở dài về sau, phất tay hô lớn, Infernape, Flamelit đột tiến, sau đó lấy cận chiến phối hợp Faipan, Blade Kick chiến đấu, lại tới. Candice cắn răng suy nghĩ như vậy một cái chớp mắt về sau, ngay cả liền hô lên, nhảy dựng lên tránh né, cùng Infernape kéo dài khoảng cách. Candice lựa chọn là rất bất đắc dĩ, nàng uy vai là không có học được có thể cùng Flablit có thể so với loại chiêu thức này, cho nên chỉ có thể nghĩ đến về trước tránh một đợt, sau đó lợi dụng tốc độ đánh tiêu hao chiến. Mà Ikiyo như thế mệnh lệnh kỳ thật cũng có thể tính làm hành động bất đắc dĩ. Lấy mã cho kéo thực lực, thật không cho được Infernape quá nhiều áp lực. Bình thường đánh xuống tuyệt đối là cục diện lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó lấy Infernape ý chí lực, lại không dẫn xuất Blade tình huống dưới, 8-9 phần 10 cũng sẽ thắng được huy vai. Nhưng là như thế này chẳng phải vi phạm cùng dự tính ban đầu mà. Còn thế nào đem Blade dẫn xuất? Tiếp tục để Infernape đánh trận tiếp theo. Infernape đến lúc đó thể lực không nói trước, nếu là nó đã thỏa mãn, không có bao nhiêu chiến ý, cái kia còn thế nào chơi như thế? Còn không bằng đánh một đợt bộc phát, cứ việc sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, có thể đả thương thế liền không có nghiêm trọng như vậy. Trận tiếp theo miễn cưỡng còn có thể đánh lên đánh. Đến lúc đó có thể hay không dẫn xuất loại lực lượng kia, đều xem Monferno tự thân lòng háo thắng phải chăng đầy đủ. Oanh, mặc dù Weavile y theo Candice mệnh lệnh, liên tục mượn nhờ trận trên đất băng trụ nhảy vọt trên không trung. Nhưng Infernape đã sớm đem Flare Blitz cùng cao tốc di động, sao Agility kết hợp lại, như thế nào có thể tùy tiện tránh rơi. Cho nên, Weavile tại né tránh hai lần về sau, chung quy là bị Infernape đụng bay ra ngoài. Đồng dạng, tại đụng bay Weavile một sát na kia, Infernape cũng mượn nhờ băng trụ vọt lên, đến mang Weavile bên người. Dựa theo Ikkyo mệnh lệnh không ngừng huy quyền đá chân, đồng thời tại quyền cước bao trùm lấy một đạo có thể liệt hòa. Weavile năng lực cũng không yếu, cố nén thống khổ trên không trung đến cái xoay người, cứng rắn ngồi kỳ móng vuốt đón lấy Infernape đại bộ phận công kích. Hai cái Pokemon cứ như vậy trên không trung đánh một hồi lâu, cho đến sau khi hạ xuống, dường như sớm đã đánh tốt tín hiệu như vậy, cùng nhau bắt đầu sau nhảy kéo dài khoảng cách, lại một lần nữa lâm vào tình trạng giằng co. Vẫn là thực lực chênh lệch vấn đề, cắm không dễ dàng như vậy giải quyết hết. Cùng Weavile kéo càng lâu, Infernape càng không dễ dàng dẫn phát play. Như vậy chỉ có thể lại tiêu hao nhiều hơn một chút thể lực. Ikkyo cau mày hô to, Infernape, Magma Storm, sau đó đột tiến kết nó. Candice gần như đồng thời cùng Ikkyo cùng một chỗ hô to, Weavile, cao tốc di động, sao Agility, du tẩu, lấy Grass Claw tập kích Infernape. Giống cát, tại Weavile vây quanh Infernape cấp tốc chạy thời điểm, Infernape ngửa đầu gầm thét một câu, ngay sau đó trên đỉnh đầu hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Ngay sau đó nhắm ngay mặt đất phun ra một đạo pha tạp lấy dung nham phong bạo. Bên trong, ân, đây là, Candice không hiểu nhìn về phía giữa sân, đáng tiếc còn không nhìn ra kết quả. Toàn bộ sân bãi đã bị hơi nước nơi bao bọc, còn khuếch tán đến trong phòng mỗi một chỗ, ngay cả trên khán đài cũng là như thế, mà trong sân ngoại trừ hơi nước bên ngoài, cũng chỉ có các loại quyền cước tương giao thanh âm. Thẳng đến một hồi lâu về sau, hơi nước mới xem như bốc hơi đến tận. Trên trần nhà lưu có không ít giọt nước. Lúc này sân bãi triệt để giảm xuống hơn nửa thước, lộ ra mặt băng bên dưới những cái kia mặt đất nham thạch. Mà ở phía trên ngoại trừ từng bãi nước đọng bên ngoài, cũng chỉ có nằm tại nước đọng cái khác cuồng rồi, cùng chính quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở hổn hển Infernape. Weavile mất đi sức chiến đấu, Infernape chiến thắng. Ikkyo khẽ nhíu mày lẩm bẩm nói, tuy nói là giải quyết hết Weavile, nhưng tiêu hao vượt qua dự tính, kế tiếp là không thuận lợi, liền muốn nhìn Infernape chiến ý phải chăng đầy đủ. Nếu là thủ thắng tâm mãnh liệt, chắc hẳn còn có khả năng rất lớn dẫn phát ra play. Nếu là thất bại, ai làm rất khá a. Weavile, Candice đem Weavile thu về sau, quay đầu nhìn Ikkyo cười nói, xuống tới ta liền muốn nghiêm túc một chút. Infernape thể lực đã chống đỡ không được bao lâu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đến chính là, Ikkyo khẽ cười một tiếng nói, Infernape còn có thể đánh đi. Giống cát, Infernape đứng vững thôn trấn, phun ra miệng hỏa diễm, cho thấy nó còn không có đánh đủ, còn có thể tiếp tục. Tốt, Candice lần nữa móc ra cái Pokeball ném đi nói, lên đi, ma mấu xoay, hệ thống, quét hình, ma mấu xoay, thực lực 61 cấp, tiềm lực màu tím, lần này tuyệt đối đủ kinh, nhưng là lấy Infernape hiện tại thể lực. Thật đúng là, tê, Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng, cũng không biết có tính không là chơi thoát. Nếu như ma mấu xoay tại Weavile phía trước xuất hiện, Ikkyo cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Ngược lại còn biết may mắn, lấy loại thực lực này kém, Infernape chỉ cần hữu tâm, 89 phần 10 có thể dẫn phát play. Nhưng Infernape bây giờ trạng thái, lại thêm 20 cấp chênh lệch, thật sự là có chút hỏng bét. Không phải nói Infernape phải chăng có thể dẫn phát, vấn đề là lấy hiện tại thể lực, Infernape còn có thể chống đỡ chiêu tiếp theo. Chống đỡ hạ ma mấu xoay một chiêu. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Infernape có thể chống đỡ hạ như vậy một hai chiêu. Sau đó lấy các loại không chịu thua cảm xúc đi dẫn phát cỗ lực lượng kia. Nếu như một chiêu đều chống đỡ không dưới, vậy cũng không cần suy nghĩ. Về sau hoặc là tìm một cơ hội, hoặc là muốn làm sao dùng yêu cảm hóa Infernape, để Infernape tràn ngập yêu, dùng yêu đi dẫn phát lực lượng. Duy chỉ có cũng may một điểm, mà màu xoay không phải thích phép đặc tính, vẫn là bị hệ phai khắc chế, miễn cưỡng xem như tìm tới một chút ưu thế. Cái kia 553A, ta tới, Candice phất tay cười to nói, ma mấu xoay, take down, quả ấu, ma mấu xoay hung ác cao giống một câu, nện bước bộ pháp từng bước một phóng đi, tốc độ còn càng lúc càng nhanh, cũng may mắn mặt băng đã sớm bị bốc hơi, không phải ma mấu xoay tại trên mặt băng tuyệt đối sẽ càng mau một chút. Cứng đối cứng lấy Infernape hiện tại trạng thái đoán chừng rất khó. Chỉ có thể trước lấy từ xa tiêu hao. Chậm rãi đi kích thích Infernape lòng háo thắng. Ikido nhíu mày thì thào câu. Đi theo phất tay hô to. Infernape dùng Flame Wheel triệt thoái phía sau. Lấy Flamethrower công kích. Giống cát. Infernape một cái xoay người sau nhảy. Thi triển ra Flame Wheel hướng lên trên phương phóng đi, vừa lúc tránh khỏi vọt tới ma mấu xoay. Cái này vẫn chưa xong. Infernape trực tiếp lấy Flame Wheel trạng thái đánh ra Flamethrower, để Flamethrower đi theo Kano cùng nhau xoay tròn. Từ xa nhìn lại, liền là một cái cự đại Kano, chỉ là trên không trung tốc độ di chuyển không có nhanh như vậy mà thôi. Đương nhiên, cứ việc Flame Wheel tốc độ di chuyển không vui, nhưng tại ma mấu xoay vừa mới quay người lúc vẫn là bị Flamethrower quét trúng. Cách dùng như thế này cũng coi như thưa thớt bình thường. Tại đoạn thời gian trước luyện tập thời điểm học được, xem như cho Flame Wheel chiêu này tìm cái mới phương pháp sử dụng. Đương nhiên, khuyết điểm cũng không phải là không có. Đầu tiên không cách nào dùng cao tốc di động. Sao Agility đến gia tốc Flame Wheel, tiếp theo thì là Flamethrower uy lực sẽ hơi yếu bớt không ít, ưu điểm phương diện liền là linh hoạt. Phạm vi lớn, dù tẩu tiêu hao tới nói vẫn là rất thích hợp. Nói đến, chiêu này vẫn là Ikido nhìn Pokemon Contest thời điểm tới linh cảm. Miễn cưỡng xem như hoạt học hoạt dụng, không sai chiêu thức đâu, có chút hoa lệ chiêu thức gặm đầu. Đáng tiếc đem Flamethrower uy lực yếu bớt quá nhiều. Candice cười khẽ một câu hô to. Ma mấu xoay liên tục ai sát, đem Infernape đánh xuống. Bình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.